Chương 3140, Thánh Cổ Truyền Nhân, 57. Còn có muốn để 111 tiểu tử kia, tâm phục khẩu phục, coi như hắn là hoang dại thống, đó cũng là so tất cả chính quy thống lợi hại hơn. Đường Quả sau khi quyết định, liền gọi điện thoại hẹn nàng bạn mới những bằng hữu kia, bao quát Sở Lệ Tuệ, hẹn các nàng đi ra dạo phố, ăn cơm, đi một chút nữ hải tử ưa thích đi địa phương. Nàng có khả năng phối chế một chút cao thơm, có thể cải thiện làn da thô ráp, ố vàng, cũng chỉ cho mới kết giao mấy cái kia bạn nữ. Dù cho các nàng không phải sinh ra ở đồng dạng một vòng, nhưng ở chung về sau, cũng có thể chơi không sai. Đường Quả cho bọn hắn cao thơm mục đích, chính là vì rút ngắn quan hệ, đến lúc đó có khả năng mượn các nàng miệng, nói một chút thời cảnh cùng Tạ Thanh Tuyết sự tình, mượn các nàng con mắt, chứng kiến thời cảnh cùng Tạ Thanh Tuyết ân ái. Biểu ca, Đường Quả hẹn ta đi ra ngoài dạo phố, hôm nay có thật nhiều nữ hài tử cùng một chỗ, ngươi liền không tiện đi. Sở Lệ Tuệ có chu tờ ghét bỏ nói, ngươi một đại nam nhân, chúng ta một đống nữ hài tử, đến lúc đó nói chút nữ hài tử lời nói, không tiện lắm. Đúng, biểu ca, thời gia cũng không dám đem ta thế nào, ngươi không cần một tấc cũng không rời bảo hộ ta. Sở Lệ Tuệ nghiêm túc đề nghị, đúng. Ngươi không phải còn muốn qua nở điểm công ty sự tình sao, vì cái gì rảnh rỗi như vậy đâu, hơn một năm nay, ngươi đi theo ta chạy ngược chạy xuôi, ta cảm thấy có chu tờ kỳ quái. Khổng Chi mỉm cười, công ty sự tình không phải có nhân viên đi làm sao, tiểu đệ cũng chậm chậm lớn lên, không phải cái gì quá lớn sự tình, hắn đều có thể giải quyết. Nhớ tới còn có một cái biểu đệ ngay tại Khổng Chi nô dịch, Sở Lệ Tuệ có chu tờ sụp đổ, biểu ca, mặc dù biểu đệ đã 16 tuổi, nhưng hắn thật chỉ là một học sinh trung học. Ngươi để một học sinh trung học công ty quản lý, lương tâm yên tâm sao, tiểu đệ thân thể rất tráng sĩ, tuy nói chỉ có 16 tuổi, nhưng cái đầu nhanh 1m8, thân thể so ta khỏe mạnh, Khổng Chi trong mắt mang theo cười, tiểu đệ có thể là lớn lên có chu tờ gấp gáp, đi ra ngoài ai cũng cho là hắn chừng 20, qua nở cái công ty vẫn là không có vấn đề. Dù sao theo hắn 10 tuổi thời điểm, ta liền bắt đầu bồi dưỡng, chỉ cần công ty không phải xuất hiện đóng cửa nguy hiểm, không cần đến ta nhúng tay, ngươi phải tin tưởng tiểu đệ. Mặc dù hắn tuổi không lớn lắm, nhưng năng lực rất giỏi, phía trước trí thông minh chắc thí, giống như cao hơn ngươi rất nhiều. Khổng Chỉ thanh âm hạ thấp chút, có thể là chú ý tới, Sở Lệ Tuệ đã nhanh muốn sụp đổ biểu lộ. Biểu ca, ta sai. Nhưng lần này, ngươi thật không thể đi theo. Khổng Chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ta không đi, bất quá các ngươi hẳn là muốn mua đồ vật. Ta an bài mấy cái trợ thủ cho ngươi đi. Giúp các ngươi xách đồ vật, thuận tiện bảo hộ các ngươi. Cái này ngược lại là không có vấn đề. Biểu ca bên người bảo tiêu, vậy khẳng định là không thể chê. Sở Lệ Tuệ tiếp nhận hảo ý, vội vàng trở về phòng trang phục. Khổng Chí đã đem hai cái bảo tiêu gọi tới, ngay tại nhỏ giọng căn dặn, bảo vệ tốt biểu muội. Còn có, bảo vệ tốt Đường tiểu thư. Hai cái bảo tiêu liền vội vàng gật đầu. QNZ không có cảm thấy Khổng Chỉ phân phó có cái gì ma bệnh, dù sao Khổng Chỉ cùng Đường Quả QNZ nhận biết lâu như vậy, xem như có chút giao tình. Nếu có tình huống gì, kịp thời báo cáo trở về. Phải. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Tạ Thanh Tuyết cũng đã trang phục tốt. Hiện tại liền nàng cùng duy nhất phủ dâu Phương Tư Phỉ trong phòng. Nàng cùng Phương Tư Phỉ tốt nhất, tự hỏi tìm không thấy một cái khác cùng nàng quan hệ gần như vậy bạn nữ. Tình nguyện phủ dâu ít một chút. QNZ không nguyện ý tùy tiện tìm hai người góp đủ số.